Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1796, người nào trước nhảy, rơi vào trên khán đài thân ảnh, dũng động không giống với nhân tộc tu sĩ hơi thở lạnh như băng. Bên ngoài uy áp dĩ nhiên cùng hóa thần tướng bắt trước, nhất là bên ngoài tấm kia âm trầm mặt quỷ cùng hỏa diễm ma giác, thoạt nhìn không gì sánh được kinh người. Đi tới không phải một cái ma quân, bên người còn theo một cái cao lớn xích viêm ma, thoạt nhìn uy vũ phi phàm, khuôn mặt sắc nhưng thật giống như ở phát khổ, bao phủ kiếm vương sơn bóng dâm, tới tự một đầu xoay quanh ở giữa không trung quái vật lớn, kỳ hình như sư tử, sinh hai cánh, thân trên, lên, trải rộng to lớn miếng vảy, bên ngoài uy áp càng là đáng sợ, cư nhiên siêu vượt ma quân. Đạt tới ma vương cảnh, tại này cổ mạnh mẽ uy áp xuống, hầu như hết thảy Tây Châu tu sĩ đều bị kinh sợ tại chỗ. Mặt tràn đầy kinh hãi, thình thịch hai tiếng, âm trầm ma tộc cường giả đồng thời bóp lãnh thu thiền cùng tiễn thiên thiên cổ. Như đang thị uy dơ lên thật cao, đồng thời quát lên, nơi đây quả nhiên là nhân tộc đại bản doanh. Nhiều người như vậy, bắt giặc bắt vua cái này nhất kế. Xem ra thành công, ha ha ha ha, khàn khàn tiếng cười làm từng đạo thân ảnh cao lớn hàng lâm. Mấy trăm vị ma quân xuất hiện, đem kiếm vương sơn triệt để bao phủ trên. Lên, một tầng mây đen, răng rắc, một vị câu tu tộc cự đại ma quân há mồm nuốt một cái kim đan tu sĩ. Ăn nổi hưng thịnh trực tiếp hiện ra khổng lồ ma thân. Như lỗ đen miệng lớn miệng vừa hạ xuống. Mười mấy trúc cơ tu sĩ thành huyết thực, nhân tộc mùi vị, quả nhiên ăn ngon, bao nhiêu năm chưa ăn qua, nay ngày cần phải ăn tận hứng, giống, Nhược Tiểu chính là con kiến, số lượng cũng không thiếu, cho bản quân đi tìm chết, một đầu lại một đầu quái vật lớn xuất hiện, hiện ra bản thể ma khu từng cái ma quân mới vừa nhất xuất hiện lập tức nuốt ăn lấy bên người huyết, thực, trong lúc nhất thời khán đài trên, lên. Huyết quang nổi lên bốn phía, kêu rên liên tục, càng nhiều hơn tu sĩ dường như sóng biển hướng về bốn phía bỏ chạy. Cứ như vậy không bao lâu, chết tu sĩ đạt hơn 1.000. Loại này trước mắt nếu ai chạy chậm, chỉ có một con đường chết. Ma tộc, phòng văn kinh hô thành tiếng, đó là hỗn độn ma vương thiên lân thú. Đan thánh vừa rồi kém chút bị lời của mình cho nghẹn chết. Nói báo ứng liền tới. Cái này cũng quá nhanh. Thần đồ băng yểm, sáu đại ma tử, thần đồ liên thành đã ngồi không yên. Chậm rãi đứng dậy, độc nhãn trung lóe lên trận trận hung quang. Mấy trăm ma quân tới đông đủ. Bọn họ đây là tập kích bất ngờ mà đến. Phi vũ môn Đinh Phi Song, Đinh Phi Kiệt, hai vị hóa thần trưởng lão đồng thời kinh hô. Trong ánh mắt nổi lên kiêng kỵ màu sắc. Đủ hơn 300 vị ma quân. Ma tộc đây là dự định cùng chúng ta quyết chiến kiếm vương núi. Vô tướng tử không để lại dấu vết. Lui về phía sau hai bước. Cư nhiên bỏ qua trăm đảo. Tập kích bất ngờ kiếm vương sơn. Những ma tộc này cho là thật tốt tính kế. Ngu Thiên Kiều trầm nói rằng. Trong giọng nói mơ hồ hàm chứa tức giận. Như phản kiếm minh nhân không đến. Cũng liền dùng không đến thiệp hiểm. May mắn chúng ta phản kiếm minh tuyển trạch cùng kiếm vương điện liên minh. Thêm trên, lên, huyễn nguyệt cung cùng đạo phủ. Chúng ta hóa thần cũng không thiếu. Mặc dù so sánh lại không được những thứ này ma quân số lượng. Mới có thể có lực đánh một trận. Hoa thường tại nhưng thật ra cho rằng phản kiếm minh đến đây xem. Như là tới đúng, bằng không kiếm vương điện một khi bị tàn sát. Tây Châu vực càng là năm bè bảy mảng. Đạo phủ cao thủ cùng huyễn nguyệt cung cao thủ căn bản không tới nhiều thiếu. Bọn họ là tới kết minh. Không ngờ tới ma tộc cư nhiên trực tiếp sát nhập Tây Châu nội địa. Trăm đảo nhân ngựa cũng không có một cái. Hiện tại giao thủ chúng ta chịu thiệt a. Nhất là bên ngoài cái kia hỗn độn ma vương. Khó có địch thủ. Ma tộc rõ ràng đến có chuẩn bị. Lẽ nào bọn họ xâm nhập Tây Châu vực tốc độ nhanh như vậy? Chúng ta liền tin tức cũng không chiếm được. Không thể. Tây Châu cũng không phải là tiểu đảo. Như ma tộc đại quân xâm chiếm. chúng ta không thể hoàn toàn không biết gì cả. Nhất định là ma tộc đại quân vừa mới đăng nhập. Những thứ này ma quân lựa chọn tập kích bất ngờ Kiếm Vương Sơn. Đưa hắn nhóm che ở nơi đây. Ma tộc đại quân coi như quần long vô thủ. Nhân tộc nhất phương rút lui khán đài khu vực. Ở các lộ hóa thần thân sau lần nữa tập kết. Chỉ cần có những thứ này hóa thần ở. Mấy trăm ngàn nhân tộc tu sĩ tương đương với có chủ kiến. Như hóa thần muốn chạy trốn. Vậy những thứ này cấp thấp tu sĩ sợ là không có vài cái có thể sống được. Nhân ra mấy trăm ma quân cường giả sát nhập vào Tây Châu nội địa. Tới sát Kiếm Vương Điện. Chính là vì sát nhân tộc nhất trở tay không kịp. Không đúng nay ngày quá sau Tây Châu vực liền này rơi vào tay giặc đều nói bất định. Nhân tộc tu sĩ ở trong lòng run sợ. Kỳ thực ma tộc nhất phương cũng cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Nhiều người như vậy tộc tu sĩ. Người nào trước nhảy xuống. Thân đồ băng yểm cau mày nói đạo. Hắn thật không nghĩ đến cư nhiên một đầu đụng phải gần trăm hóa thần cùng mấy trăm ngàn người tộc. Tu sĩ hội tụ một đường. Kim hỏa liền nóng ruột. Ngươi là quan tiên phong không giả. Không có để cho ngươi xung phong liều chết thời điểm ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Từ Ngôn, quay đầu quát mắng một câu bên người Kim hỏa. Nghe được đối phương suýt chút nữa thì chửi má nó. Kim hỏa lòng nói không phải ngươi chảnh lấy ta xuống đến này. Làm sao thành ta trước nhảy. Như vậy một mảng lớn người đông nghìn nghịt. Ta lại không mù. Xuống muốn chết a. Đáng tiếc những lời này hắn không dám nói ra. Chỉ có thể cúi người gật đầu thừa nhận lệch lạc. Không đúng. Kiếm Vương Sơn là Kiếm Vương Điện nhất mạch xào huyệt. Coi như thêm lên thiên địa nhân ba đại tông môn. Cũng không có nhiều như vậy hóa thần a. Tước đạo nhân đếm, phát hiện nhân tộc hóa thần thực sự hơi nhiều. Hắn không giải thích được nói đạo. Nhất định là kết minh mà đến. Nhân tộc liền yêu mến liên minh a đồng minh a. Gặp phải nguy hiểm mới biết được ôm thành đoàn. Tu Ma khinh thường nói. Trách không được trăm đảo sơn bay đi Tây Châu trung tâm. Nguyên lai trăm đảo tu sĩ cũng muốn kết minh mà đến. Chúng ta là không phải đến sớm. Ngân Lân mặt cười hơi trầm xuống. Nàng cảm thấy lần này tập kích bất ngờ thời cơ không tính là quá tốt. Như Tây Châu vực hết thảy tu sĩ hội tụ nhất chỗ. Vậy không gọi tập kích bất ngờ. Phải gọi quyết chiến. Sớm giết muộn giết không phải giết. Vừa lúc giết hắn nhóm trở tay không kịp. Thiên Cầu quơ hai đao cánh tay quát. Lôi đài. Kiếm Vương Sơn. Mấy trăm ngàn tính toán tu sĩ hội tụ. Có phải hay không là nhân tộc Thiên Anh Bách Thần Bàng. Vạn Ma Nhất nghi ngờ nói đạo. Đúng rồi. Đúng lúc là trăm năm. Kiếm Vương Điện cử hành phải là Thiên Anh Bách Thần trong bảng Bách Thần Lôi. Tước đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Xem ra chúng ta tới đúng dịp. Nhân tộc Bách Thần Lôi. Trăm thần tranh. Trăm năm thịnh hội a. Thật sao? Vậy thì thật là tốt bất quá. Chúng ta ma tộc cũng tới tranh một chiến Thiên Anh Bách Thần. Từ Ngôn ngưng nói rằng. Người nào thua, liền ăn tươi người nào. Hắc hắc hắc hắc, thật muốn kiến thức một phen quỷ diện đại nhân ăn thịt người dáng dấp. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tiết Câu Tình lạnh lùng ở Từ Ngôn một bên nói đạo. Ăn thịt người mà thôi. Ngươi đã muốn nhìn, ta liền ăn cho ngươi xem. Trong khi đang nói chuyện Từ Ngôn khoát tay đem ngốc ngay tại chỗ Lãnh Thu Thiền ném ra ngoài. Không chờ đối phương tránh thoát uy áp ràng buộc. Đã bị một tấm miệng lớn thôn phệ. Răng rắc tiếng nhai chung. Vốn định đạt được ngày nhiều chỗ tốt Lãnh Thu Thiền. Bị một đầu ma quân cự thú nuốt sống giết. Gật liên tục mảnh xương vụn đều không thừa lại. Nhìn Lãnh Thu Thiền hạ tráng. Tiễn Thiên Thiên sợ đến miệng đều không khép lại được. Ánh mắt hoảng sợ. Khí cũng không dám thở. Sớm biết bị một đám ma tộc vây quanh. Còn không bằng nổ tung kim đan tới thống khoái. Nhìn Lãnh Thu Thiền bị ma tộc nuốt giết tuy là giải hận. Nhưng Tiễn Thiên Thiên thực sự bị dọa sợ không nhẹ. Tiết Câu Tình hừ một tiếng không để ý nữa thải Từ Ngôn. Nhân ra hay là ăn thịt người. Là đưa cho ma quân cự thú ăn. Nàng biết cùng cái này quỷ diện nói không rõ đạo lý. Không bằng không nói. CVT. Nó vô sỉ lắm. Nói làm gì vừa rồi tên kia sát khí quá trọng. Ăn nhất định nha. Cái này không sai, nhu nhu nhược nhược, tương đối thích hợp giữ lại pha rượu. Coi chừng nàng, ném duy ngươi là hỏi. Đem trong tay tiễn thiên thiên giao cho Dực Nhân. Từ Ngôn không để lại dấu vết liếc nhìn đối phương. Thác thân thời khắc, tiễn thiên thiên cũng nhìn thấy bắt lại nàng ma tộc cường giả. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy cái này vị ma quân ánh mắt có chút quen mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.